Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 393, chương 394, đoạt quân. Dùng ý gác mặt trong nháy mắt cũng biến thành tái nhợt vô cùng. Hắn biết rõ chiến tranh là cực kỳ tàn khốc sự tình. Nhưng mà tưởng tượng thấy như thế hình ảnh, hắn vẫn như cũ có loại buồn nôn muốn nôn cảm giác. Đây vẫn chỉ là tưởng tượng. Hắn hết sức rõ ràng, nếu là chân chính đối mặt như thế hình ảnh, hắn còn không biết rõ sẽ như thế nào. Tiêu Đông Hoàng có một lần chỉ có 3.000 binh mã, nhưng là tại quyết Đông Hắc Thủy Thành, lại làm cho có một chi 3 vạn người Bắc Ngụy phản quân đánh mất ý chí chiến đấu. Bạch Nguyệt Lộ hít thật sâu một hơi, nàng tiếp lấy nhẹ giọng nói rằng, hắn đi đầu dẹp xong Hắc Thủy Thành, chu diệt gần 5.000 người, sau đó đem 5.000 người toàn bộ đâm xuyên bố liệt ra tại ngoài thành. Chi kia 3 vạn người Bắc Ngụy phản quân nguyên bản đến từ quyết Đông mấy cái nhất dụng mãnh thiện chiến bộ tộc, đến Hắc Thủy Thành nguyên bản chính là muốn một ngụm đem quân đội của hắn ăn hết. Nhưng mà binh lâm thành hạ nhìn thấy như thế hình ảnh, chi kia phản quân liền triệt để đánh mất công thành dũng khí. Cái kia hẳn là chính là chúng ta. Nam triều một chút tạp đàm bên trong ghi lại Hắc Tử Thành chiến dịch. Lâm Ý mày kiếm bốc lên. Nếu quả như thật là hắn, cái kia ta muốn thử lấy giết chết hắn. Không có người ưa thích hắn. Nhưng người có biết rõ không? Vô luận tại Nam triều vẫn là tại Bắc Ngụy, vì cái gì căn bản không có mấy người muốn giết hắn. Tề Châu Cơ cười lạnh. Hắn tựa hồ ngại suối quẩy đồng dạng, đem cái kia phiến binh phù ném còn tới tên kia trọng kỵ quân tướng lĩnh trong tay. Bởi vì rất nhiều người đều không sợ cường địch, nhưng người bình thường lại sẽ không đi cắn chó dại. Tề Châu Cơ nhìn lấy Lâm Ý, nói, Tiêu Đông Hoàng chính là như vậy một đầu chó dại. Hắn năm đó chạy trốn tới Bắc Ngụy thời điểm liền đã điên rồi. Năm đó hắn mang theo thân binh đầu nhập vào Bắc Ngụy thời điểm, bái tại Trung Sơn Vương Nguyên Anh môn hạ lúc liền nói qua, hắn không cần vương hầu, cũng không cần trở lại Nam triều thu hoạch được phong địa, hắn chỉ cần không hạn chế hắn giết người. Hắn chuyện muốn làm nhất là đem tất cả người Nam triều giết sạch. Hắn vì sao lại dạng này? Dung Ý không thể nào hiểu được nhìn lấy Tề Châu Cơ. Thân là người Nam triều lại muốn đồ sát tất cả người Nam triều. Đây là bực nào điên cuồng? Bởi vì mẹ của hắn tại trong loạn quân bị Trung Châu quân giết chết, mà lại nghe nói chết rất thảm, bị kỵ quân dẫm đạp thành thịt nát, lệ mặt tiếu âm thanh vang lên. Hắn thê tử cũng bị Trung Châu quân một vị nào đó tướng lĩnh cướp đoạt. Nghe nói không theo phía dưới đâm bị thương rồi tên kia tướng lĩnh. Kết quả bị tên kia tướng lĩnh ban cho rồi quân sĩ. Chết cũng rất thảm, mấu chốt nhất chính là hắn kỳ thật cũng căn bản không muốn vì tiền triều hoàng đế bán mạng. Hắn kỳ thật cũng là chủ hàng phái một trong, nhưng mà hắn quy hàng mật tiên còn chưa đưa đến. Hắn tọa hạ chi kia bao hàm gia quyến ở bên trong quân đội lại vừa vặn gặp rồi Trung Châu quân tập. Kích, tại sao có thể như vậy? Dung Ý không hiểu đồng tình lên cái này, tên điên. Hắn nhìn lấy Lệ Mạt Tiếu, Trung Châu quân đoạt nhân thê thất loại chuyện này, đều sẽ không bị trừng trị sao? Năm đó Trung Châu quân cùng tiền triều Bảo Hoàng phái ngay từ đầu đánh trận đánh cho rất vất vả. Mà lại mấu chốt nhất chính là, lúc đó không phải cùng ngoại địch tác chiến, ở mức độ rất lớn là người một nhà đánh người một nhà. Từng là một cái vương triều đồng liêu, kỳ thật rất nhiều người nguyên bản tại riêng phần mình làm quan lúc liền oán hận chất chứa rất sâu. Có chút cấp dưới nguyên bản liền bị cấp trên áp bách rất lợi hại. Về sau vừa được trả thù cơ hội, thủ đoạn liền thường thường qua tuyến. Tề Châu Cơ hơi châm biếm cười lạnh nói, nhất là song phương đều là hiểu rõ, trả thù bắt đầu. Thường thường tác động đến thân hữu, trong quân bộ tướng bởi vì thù hận riêng phần mình làm ra chút ra biên sự tình. Cho dù là tại trên đầu thành đem đối phương quân địch tướng lĩnh cửu tộc đều giết. Tại như thế trong chiến trận, lại có ai sẽ chỉ trích? Dùng ý sắc mặt tái nhợt, hắn không cách nào phản bác, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy, trong này rất nhiều chuyện, còn là không đúng, người khác không muốn đi cắn chó dại chính là sợ dù là đánh chết chó dại cũng sẽ bị nó cắn một. Cái, Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ, nói, nhưng bây giờ đã gặp được rồi, chỉ cần có khả năng giết chết, ta liền nguyện ý mạo hiểm. Tề Châu Cơ biết rõ lấy Lâm Ý lúc này thân phận. Nói ra nếu như vậy nói cũng không chỉ là đại biểu cho một mình hắn yêu thích, mà là mang ý nghĩa lĩnh quân tư tưởng đã là như thế. Tại làm ra rất nhiều quyết sách lúc, liền sẽ tận lực hướng phía phương này nghiêng. Chỉ tiếc hiện tại chi quân đội này bên trong thống soái tối cao vẫn như cũ là Phương Quả Hồng mà. Không phải ngươi. Tề Châu Cơ nhịn không được lắc lắc đầu. Hắn muốn đối với Lâm Ý nhẹ nói ra một câu như vậy nhưng mà cũng liền tại lúc này. Hắn cùng Lâm Ý bọn người bỗng nhiên quay đầu. Kịch liệt tiếng vó ngựa vang lên. Có mấy danh khinh kỵ quân xông ra nơi đóng quân. Như mũi tên xông lên đường cái. Sau đó đi về phía nam mà đi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Ý nhìn lấy cái kia thoát doanh mấy kỵ. Nhịn không được hỏi một tên khinh kỵ quân tướng lĩnh, là Phương tướng quân ý tứ, khiến ta phi ngựa báo tin cầu viện. Tên kia khinh kỵ quân tướng lĩnh về nói, cầu viện. Tề Châu Cơ nhìn thoáng qua hướng phía một chỗ trở lại, dường như tận lực tránh đi hắn cùng Lâm Ý đám người những cái kia trọng kỵ. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý vị, Tào Ngộ Bắc ngụy quân đội tinh nhuệ. Báo tin tức cầu viện dường như trước tiên lựa chọn, nhưng mà trừ phi chi này trọng kỵ quân quyết định dừng lại nguyên nơi bất động. Nếu không mặc dù có viện quân, lại làm sao có thể cùng lúc đuổi tới, dạng này bay thẳng kỵ ra ngoài, ngược lại đọa rồi một trận đại thắng về sau khí thế. Uổng phí để trong doanh địa những cái kia quân sĩ bất an, ảnh hưởng sĩ khí, mượn mấy bước nói chuyện. Lâm Ý lông mày cau lại, hắn nghĩ nghĩ, hướng về phía tên này khinh kỵ quân tướng lĩnh nói rằng. Tên này khinh kỵ quân tướng lĩnh lúc này đối với Lâm Ý vô cùng kính nể. Nhưng nghe câu này lại là nao nao, không biết rõ Lâm Ý muốn làm cái gì. Lâm Ý là không nhìn mặt hắn sắc, bình tĩnh động bước, hướng phía thiết sách quân bố phòng chỗ đi đến. Tiếp lấy đối với Tiết Cửu nhẹ nói rồi vài câu, còn lại mấy cái kia hẳn là sẽ không vi phạm mệnh lệnh của ngươi. Nhìn lấy Tiết Cửu dẫn mười mấy tên thiết sách quân sĩ ra ngoài. Đi đến xe ngựa trong bóng tối Lâm Ý điểm một cái cách đó không xa còn lại mấy tên khinh kỵ quân. Tướng lĩnh, hỏi nói, tên này khinh kỵ quân tướng lĩnh lại là sững sờ. Nói, ta không rõ Lâm tướng quân ý tứ. Người có lẽ nhìn ra được chúng ta chi này thiết sách quân. Chiến lực muốn so chi này trọng kỵ quân mạnh hơn nhiều. Mà lại tại ý chí chiến đấu phía trên. Cũng cần phải mạnh hơn càng nhiều. Lâm cực kỳ đơn giản cùng trực tiếp nhìn lấy tên này khinh kỵ. Quân tướng lĩnh bình tĩnh nói. Sợ hãi tại gặp được loại này quân địch thời điểm. Là vô dụng nhất cảm xúc. Chi này trọng kỵ quân tuyệt đối không có chúng ta chỗ hữu dụng. Tên này khinh kỵ quân tướng lĩnh. Hít thật sâu một hơi. Hắn có chút minh bạch Lâm Ý ý tứ. Nhẹ giọng nói. Lâm tướng quân ý của ngài là. Tại một ít thời điểm. Chúng ta có lẽ nghe ngài thống ngự đến chiến đấu. Không chỉ là như thế. Lâm Ý ánh mắt hướng về những cái kia chuyên chở quân giới xe ngựa. Tại lúc cần thiết, ta hy vọng có thể vận dụng những vật kia. Tên này khinh kỵ quân tướng lĩnh khuôn mặt lập tức lúng. Đúng, ta cũng không muốn tranh đoạt quân công. Ta hiện tại cùng ngươi nói là sống mệnh sự tình. Lâm Ý tham chú nhìn tên này khinh kỵ quân tướng lĩnh mặt mày. Chậm rãi nói rằng, ngươi có lẽ cũng biết chúng ta gặp phải là đối thủ như thế nào. Nếu thật là sẽ tao ngộ Tiêu Đông Hoàng thống ngự phần lớn, sợ rằng chúng ta thiết sách quân như thế nào đi nữa tử chiến, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể ứng phó. Cùng mạng sống so sánh, một ít chuyện khác tự nhiên không tính cái gì. Huống chi chỉ có còn sống mới có thể hoàn thành quan trên truyền lại xuống quân lệnh. Tên này khinh kỵ quân tướng lĩnh hít thật sâu một hơi, có chút khom người, sau đó nhẹ giọng nói, nếu là thật sự có như thế thời khắc, chúng ta sẽ nghe theo ngài điều khiển. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tại các ngươi rút lui trước đó. Rút lui, đây cũng là ta có thể cho lời hứa của ngươi. Lâm Ý cũng có chút khom mình hành lễ, sau đó nói, để ngươi đệ tử huynh nhóm không cần quá sợ hãi. Chúng ta tăng thêm những thứ này quân giới, dù là thật sự tao ngộ Tiêu Đông Hoàng phần lớn, cũng có cơ hội sống sót. Chỉ cần mình không cần trước tản. Minh bạch, tên này khinh kỵ quân tướng lĩnh trong lòng không hiểu nhất định. Tề Châu Cơ lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, lông mày của hắn từ cau lại dần dần buông ra, khóe miệng trào phúng ý vị hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn lấy trong bóng đêm Lâm Ý, bắt đầu cảm thấy ngoại trừ tu vi cùng lực lượng bên ngoài, trên nhiều khía cạnh, mình đích thật còn cùng Lâm Ý có rất lớn khác biệt. Tỉ như hắn càng nhiều thời điểm chỉ là không quen nhìn, chỉ là trong lòng cảm thấy những người kia buồn cười, nhưng mà Lâm Ý nhưng lại không quen nhìn, mà là trực tiếp tìm kiếm đối sách, trực tiếp đi dựa theo hắn cảm thấy phương thức tốt nhất. Đem thứ cần thiết dần dần nắm trong tay, cỗ này cung cùng hắn tiễn có thể hay không cho ta? Một cái thanh âm tại mấy tên trọng kỵ quân bên cạnh vang lên. Cái này mấy tên trọng kỵ quân vừa mới đem những cái kia bị giết chết Bắc Ngụy kỵ quân trên người quân giới quét sạch thu thập tới đây. Bọn hắn quay đầu, thấy rõ tới đây đòi hỏi người trẻ tuổi chính là vừa rồi trên chiến trường 10 phần ung dung lệ mạt Tiếu. Tên kia dẫn theo cung khảm sừng trọng kỵ quân quân sĩ ngẩn người, lúc này mới nghĩ rõ ràng có quan hệ tên này tiểu võ thánh truyền thuyết, mới giật mình kịp phản ứng. Tên này tuổi trẻ người tu hành không chỉ là cái gì võ kỹ vừa học liền biết, mà lại là rất nhiều binh khí đều tinh thông, bao quát cái này cung tiễn. Thế nào, người đối với cái này cung tiễn có hứng thú? Đoạt lại đến chiến lợi phẩm phân phối tự nhiên không cách nào từ tên này bình thường quân sĩ làm chủ. Ở tên này quân sĩ ánh mắt tự nhiên hướng về Phương Thai Hòe trên người lúc, Phương Thai Hòe đã đi tới đây. Kỳ thật ngay từ đầu, cùng tuyệt đại đa số biên quân đồng dạng, Phương Thai Hòe hoàn toàn chính xác có chút xem thường những địa phương này tạp quân. Nhưng ở Lâm Ý bọn người xuất thủ về sau, bọn hắn tự nhiên không có khả năng lại xem thường. Chỉ là chẳng biết tại sao, chi này thiết sách quân tựa hồ có cùng bọn hắn không giống nhau khí chất, để bọn hắn tự nhiên cảm thấy có chút không hợp nhau, không tốt lắm tiếp cận. Lệ Mạt Tiếu tại toàn bộ Nam Triều mà nói đều là danh khí cực lớn, chính là biên quân những cái kia cao giai tướng lĩnh đều tất nhiên sẽ xem như thượng khách. Giống hắn loại cấp bậc này tướng lĩnh, tự nhiên cảm thấy có thể cùng dạng này thiên tài người tu hành nói chuyện với nhau là một loại vinh hạnh. Cỗ này cung không sai. Lệ Mạt Tiếu hướng về phía hắn thi lễ một cái, nói, mà lại tiếp xuống chiến đấu, khả năng chỉ có thể là giết nhiều một số người. Phương Thai Hòe nguyên bản đã ra hiệu tên kia trọng kỵ quân quân sĩ đem cỗ kia cung khảm sừng cùng tên kia Bắc Ngụy người tu hành túi đựng tên cùng một chỗ giao cho Lệ Mạt Tiếu. Lúc này nghe được câu này, trên mặt hắn ôn hòa mỉm cười lại không khỏi lại có chút cứng ngắc. Phương tướng quân, biên quân cùng địa phương quân tự có khác biệt, nhưng Lâm Ý Lâm tướng quân thuận tiện nắm ta đối với đại nhân nói một câu, mời tướng quân đối với chúng ta thiết sách quân ôm lấy chút lòng tin, chúng ta cũng sẽ không để cho tướng quân ngài thất vọng. Lệ Mạt Tiếu tiếp nhận cung tiễn, sau đó mười phần kính cẩn thật sự nói. Phương Thai Hòe có chút thất thố quay đầu nhìn về Lâm Ý chỗ này Phương Vì. Hắn đột nhiên minh bạch những thứ này người trẻ tuổi so chính mình tưởng tượng đều muốn thông minh. Chỉ là dựa vào những người này, vạn nhất thật sự gặp được trong truyền thuyết tên kia, Xuyên Thứ Tướng. Thật sự có thể ứng phó. Như thế nào? Nhìn lấy cầm cung tiễn trở về Lệ Mạt Tiếu. Lâm Ý hỏi nói. Lệ Mạt Tiếu lắc lắc đầu. Nói, rất khó cải biến. Dung Ý có chút không hiểu nhìn lấy những cái kia trọng kỵ quân. Nhẹ giọng hỏi nói, vì cái gì không trực tiếp nói cho bọn hắn. Chúng ta trong quân có thần niệm cảnh người tu hành. Dạng này chi này trọng kỵ quân chỉ sợ cũng sẽ có chút lòng tin. Một đám cừu non lại thế nào có. Lòng tin cũng rất khó biến thành sói. Thói quen lâu ngày khó trở lại. Hình dung chính là loại này. Lâm Ý nhìn lấy những thứ này trọng kỵ quân, rất thẳng thắn nhẹ giọng nói rằng, ta cũng không mong đợi bọn hắn có cái gì đặc sắc biểu hiện. Chỉ hy vọng tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn không cần kéo tất cả mọi người chân sau. Lệ Mạt Tiếu gật đầu một cái, nói, ngươi không lo lắng những địa phương này quân. Bọn hắn hiện tại chí ít trong lòng đã cho là chúng ta là bọn hắn cấp trên. Chỉ cần chúng ta biểu hiện được đầy đủ kiên định cùng cường thế. Muốn xen vào buộc bọn hắn không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là có thể phát huy ra bọn hắn nhiều ít chiến lược mà thôi. Lâm Ý nhìn lấy những cái kia trọng kỵ. Nói, chỉ là những người này cũng không khả năng đem vận mệnh giao tại trong tay chúng ta. Mà lại bọn hắn tự giác là chúng ta cấp trên. Tại thời khắc mấu chốt ngược lại sẽ sai lầm. Trong không khí mùi máu tươi chậm rãi tiêu tán, nhưng bình tĩnh cũng không tiếp tục bao lâu. Cách đó không xa trong hoang dã, lại vang lên tiếng vó ngựa cùng Bắc Ngụy quân sĩ tiếng rít. Lúc thỉnh thoảng còn có ánh lửa sáng lên, Lâm Ý cẩn thận nghe tiếng vó ngựa. Hắn xác định mặc kệ những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân làm ra bao nhiêu động tĩnh. Nhưng trên thực tế kỵ quân số lượng cũng nhiều nhất chỉ ở 200 ở giữa. Cũng không có cái gì kinh khủng tăng trưởng. Nhóm này quân giới tầm quan trọng tự nhiên quá nhiều tại giết chết 1-200 tên Bắc Ngụy kỵ quân. Mà lại đối với bình thường quân sĩ mà nói, đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể cam đoan ổn định sĩ khí cùng đấu trí. Để bọn hắn tất cả mọi người yên tâm đi ngủ nghỉ ngơi. Không cần đi quản những thứ này kỵ quân. Nói cho bọn hắn chúng ta thiết sách quân tự nhiên sẽ có người tu hành bên ngoài vòng thủ. Lâm Ý nhìn thoáng qua tụ thành một chỗ những cái kia trọng kỵ quân. Nói về phần bọn hắn, trước không cần phải để ý đến bọn hắn. Để bọn hắn theo chính mình ý tứ làm việc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.